tình nồng khó phai, chương 262, thế này cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là chụp một tấm ảnh mà thôi, hai người cũng không thật sự có vấn đề. Ngũ Vận Uyển biện hộ cô có hơi không hiểu, rốt cuộc Nam Ngự giận cái gì? Sắc mặt Nam Ngự càng khó coi. Ngũ Vận Uyển, em hy vọng anh với Tả Dao phát triển đến thế nào mới được? Nắm tay, ôm hay hôn nhau? Anh thấp giọng hỏi, đồng thời chậm rãi lăn xe lăn, dừng ở trước mặt Ngũ Vận Uyển, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Ngũ Vận Uyển rụt cổ lại, lấy lòng. Chẳng phải em làm thế là tin tưởng anh à, chỉ là em thật sự cần tin tức bùng nổ, dù sao thì đều là tin đồn, sau đó em lại giải quyết cho anh được không? Anh xem như giúp cho sự nghiệp của vợ đi mà. Không được, Nam Ngự thật sự không ngờ có một ngày mình lại bị một người phụ nữ làm cho tức giận đến thế vì chút chuyện này. Nhưng chết tiệt là, nhìn Ngũ Vận Uyển làm nũng nài nỉ, khuôn mặt ửng hồng lại khiến anh chỉ muốn ăn một miếng để hả giận. Thế là anh kéo tay cô, giọng điệu khó đoán, hỏi. Em cảm thấy anh với Tả Dao kéo tay như này thì thế nào? Được chứ, Ngũ Vận Uyển không hiểu rõ ý anh, dứt khoát trả lời. Vậy thế này thì sao? Nam Ngự dùng sức nắm lấy bả vai cô tiến gần. Cô hơn, cơ thể Nam Ngự càng hạ thấp xuống, khoảng cách giữa hai người không còn khe hở. Nam Ngự, anh đừng như vậy. Cơ thể Ngũ Vận Uyển bắt đầu có thay đổi, mềm nhũn không còn sức lực. Nam Ngự cảm nhận được phản ứng của Ngũ Vận Uyển, anh càng giống như không có gì lo ngại mà lấn tới, cởi váy của Ngũ Vận Uyển ra. Cách chương.